mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, thứ 220 chương hảo hảo học tập. Cái kia đồng học, trên người của ngươi đeo lớn như vậy túi sách, không nặng sao, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không lấy xuống, Ninh Tiểu Mỹ rất tốt tâm. Chuẩn bị đem này danh tiểu đồng học ba lô lấy xuống. Nhìn qua thực sự rất nặng, áp đến tiểu đồng học cũng không trường cái. Đừng đụng, tiểu đồng học bỗng nhiên giơ lên cùng, lộ làm ra một bộ cực kỳ khó chịu biểu tình. Ầm ầm, Ninh Tiểu Mỹ cảm giác trong đầu tiếng sấm trận trận. Này tiểu đồng học nhìn quá lôi người, không phải xấu, mà là hoa lạ, nàng nằm mơ cũng không có nghĩ đến. Có thể ở đây cùng thần thú gặp lại, mặc dù là cái tây bối hóa, nàng bên cạnh này danh tiểu đồng học, vậy mà nhìn cùng trong truyền thuyết cỏ nê mã thần thú thập phần rất giống. Kia kinh điển biểu tình, làm cho người ta khó quên, nói là thần thú phụ thể cũng không quá đáng. Ninh Tiểu Mỹ cũng từng là trạch nữ một quả, từng truy bổng quá thần thú, mà cỏ nê mã cơ hồ là trên mạng một danh từ. Tới không người không biết tình hình, làm trạch nữ nếu như cũng không biết, kia thực sự không có thiên lý. Chỉ tiếc mà thế tiến đến hậu, thần thú biến quái thú, coi như là tìm khắp nơi cầu, cũng tìm được bất thần thú tung tích. Thật là nhân sinh một đại chuyện ăn năn, thật không nghĩ đến, ở tha hương còn có thể nhìn thấy thần thú thân thích. Ninh Tiểu Mỹ cảm thán. Ánh mắt lại là ở tên kia tiểu đồng học trên người nhìn lại nhìn. Bất rời một chút, nhìn đối phương rất là khó chịu, lão sư đô căn bản không nói khóa, chỉ là đem khóa nội dung gửi đi ra, đến mỗi bàn tròn trung tâm, sau đó do các vị đồng học học tập giao lưu qua đi. Đem chính mình cho rằng chính xác trả lời điền đi lên. Nhượng lão sư kiểm tra, Ninh Tiểu Mỹ căn bản xem không hiểu, những kiến thức kia nội dung nàng cũng chỉ là dùng trí não ghi chép xuống. Về phần một ít lão sư nói ra vấn đề, thì lại là do đại gia cùng nhau điều tra. Chỉ là, mấy vấn đề này đều là do ngồi cùng bàn những bạn học khác thảo luận. Ninh Tiểu Mỹ nghe được như lọt vào trong sương mù, hoàn toàn không biết nguyên cớ. Bất quá, tiểu một lại là đem mấy vấn đề này đại làm, đem đáp án điền tới bàn trung tâm quăng trong đầu. Những bạn học khác nhìn thấy Ninh Tiểu Mỹ loại này làm tệ hành vi. Cũng không có vạch trần nàng, bởi vì căn bản không có tất yếu, tới nơi này học tập người, đều là vì đem thực lực đột phá đến thiên thọ cảnh. Càng hậu là có thể tiến vào đến càng cao đẳng học viện. Mặc dù Alademu tinh hệ người, theo vừa sinh ra liền phổ biến có thập giai đích thực lực. Thế nhưng đại đa số cuối cùng thứ nhất sinh, cũng không thể đột phá đến càng cao cảnh giới. Lão sư phát ra tri thức đề mục. Đều là một ít so sánh cơ sở, đối đề thăng thực lực không có quá nhiều giúp đỡ, nhiều hơn chỉ là lý luận phương hướng tri thức, lão sư hội kiểm tra mỗi một vị đồng học trả lời. Chốc chốc gật đầu, chốc chốc lắc đầu, hài lòng hắn sẽ không nói, không hài lòng hắn hội sửa chữa, sau đó trở lại đi, khóa nói đến phân nửa, Ninh Tiểu Mỹ liền đầu choáng váng hôn. Muốn ngủ, lúc trước cũng không phải là một nghiêm túc học tập đệ tử tốt. Hiện tại cũng sẽ không có sở thay đổi, không có biện pháp, sách giáo khoa thượng tri thức nội dung. Đối với nàng đến nói, chính là tốt nhất thuốc ngủ. Hơn nữa phòng học nội an tĩnh đến đáng sợ, mỗi người đều là thức thật suy tư. Thảo luận trả lời như thế nào? Bọn họ thảo luận cũng không phải dùng nói, mà là dùng hết não giao lưu. Ở trong im lặng tiến hành, đúng lúc này, xung quanh tràng ảnh bỗng nhiên chuyển biến, Ninh Tiểu Mỹ phục hồi tinh thần lại thời gian, liền kinh ngạc phát hiện, chính mình vậy mà thân ở một bên trong công viên. Bên cạnh còn ngồi đồng học, chỉ là bọn hắn cũng không kinh ngạc, dường như sớm đã thành thói quen, đây là có chuyện gì? Ninh Tiểu Mỹ nhìn về phía bốn phía, phát hiện ở đây thật náo nhiệt. Tất cả đồng học đô đứng lên, hướng phía một cái phương hướng kết bạn đi đến, nơi này là trường học giả thuyết ngôi cao, có thể cùng tinh hệ chung cái khác học viện liên hệ cùng một chỗ, có thể cùng với nó học viện học sinh tiến hành giao lưu. Người được nhanh lên một chút khởi hành, đi theo phía sau bọn họ Tiểu Nhất Nhất biên giải thích. Một bên thúc giục, giả thuyết ngôi cao, lại còn có loại vật này. Thực sự là quá thần kỳ. Những thực vật này tượng thực sự như nhau, nàng vuốt ve bên cạnh một gốc cây thực vật lá xanh. Dùng sức sờ, kia phiến lá liền hóa thành số liệu lưu, phân giải rớt, Ninh Tiểu Mỹ nhìn trái nhìn phải. Cuối cùng đi theo tên kia giống quá thần thú tiểu đồng học phía sau. Tựa hồ là phát hiện có người cùng ở sau người, Kỳ Lôi quay đầu lại, nhìn đến đó danh kỳ quái đồng học, chính đối với mình mỉm cười. Miệng hắn một oai, biểu tình khó chịu chuyển trở về. Ninh Tiểu Mỹ không thèm để ý chút nào. Tiếp tục đi theo này tiểu đồng học phía sau. Rất nhanh, đồng học cùng lão sư đô đi lên một chỗ quang đài. Sau đó biến mất ở tại trong đó. Ninh Tiểu Mỹ cũng sau đó đi tới quang đài. Thân thể tượng quấy dày số liệu như nhau. Phân giải biến mất, đợi được một lần nữa có thể thấy vật thời gian. Đã đi tới mặt khác một chỗ. Thật là nhiều người, Ninh Tiểu Mỹ nhìn về phía bốn phía, phát hiện ở đây biển người, các loại hiếm lạ cổ quái chủng tộc ở đây nói chuyện. Các loại đầu người ở trước mắt lắc lư, căn bản sổ không xong, bảo thủ dự đoán, sợ là có vài vạn người. Nàng hướng phía này phiến khu trung ương đi đến, phát hiện chỗ đó có trên trăm cái hình nửa vòng tròn quang cháo. Mỗi quang cháo trong cũng có đạo thân ảnh đang tiến hành chiến đấu. Quang cháo bên ngoài, một ít đồng học đang dùng quang não ghi lại phân tích những thứ ấy đang ở chiến đấu số liệu. Bọn họ ở giao lưu học tập, một lát nữa cũng sẽ đi vào quang cháo chung tiến hành thực chiến luyện tập. Ninh Tiểu Mỹ rất tò mò, nàng rất nhanh đi tới một quang cháo bên ngoài, nhìn quang cháo nội bộ kia hai đang ở chiến đấu thân ảnh. Này hai cái thân ảnh đều bị năng lượng phục bọc ở toàn thân. Nhìn không ra là chủng tộc gì. Trong tay bọn họ nắm năng lượng vũ khí. Thân hình hóa thành từng đạo tàn ảnh. Chốc chốc chiến đến trên cao. Chốc chốc lại rơi xuống trên mặt đất giao phong. Chiến đấu được thập phần kịch liệt. Những năng lượng này vũ khí có thể chuyển biến thành các loại hình thái. Hoàn toàn là do cá nhân yêu thích quyết định. Chiến đấu phương thức cũng là hay thay đổi, không có cố định, hai cái này năng lượng vũ khí, một hóa thành trường mâu tựa gì đó, một người khác năng lượng vũ khí thì lại là hóa thành một mặt thứ luân. Nhìn thấy hai người này năng lượng vũ khí, Ninh Tiểu Mỹ cúi đầu nhìn về phía ngón tay thượng mang một quả lục sắc nhẫn. Chiếc nhẫn này cũng là năng lượng vũ khí, là nàng hoa gần 200 ức mua lại. Xem như là tương đối khá một loại, đồng dạng có thể chuyển thành nhiều loại hình thái, bình thường thì lại là lấy một cái nhẫn hình thái yên tĩnh ngốc. Chỉ là uy lực của nó thế nào, nàng cũng không phải rất rõ ràng, chính muốn thử xem tay. Đúng lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc từ phía sau truyền đến, Tiểu Mỹ thì, nguyên lai ngươi ở nơi này, ta rốt cuộc tìm được ngươi, đường đường dựa theo quang não chỉ dẫn tuyến đường. Đến nơi này, Ninh Tiểu Mỹ xoay người nhìn lại, phát hiện đường đường mang theo một đám người xuất hiện ở phía sau. Nàng rất kinh ngạc các ngươi không phải ở ấu cấp học viện sao? Sao có thể đi tới nơi này? Hi hi, nguyên lai Tiểu Mỹ không biết à, ở đây giả thuyết ngôi cao, có thể liên tiếp tất cả học viện, trong đó cũng bao gồm chúng ta chỗ ấu cấp học viện Trương Tâm Kỳ vọt tới nói. Hách Thành Tần Mạch chờ người cũng từ phía sau đi tới. Đối Ninh Tiểu Mỹ lên tiếng chào hỏi, liền không nói thêm gì nữa. Ninh Tiểu Mỹ nhìn này đó đồng bạn, trừ đường đường cùng Trương Tâm Kỳ còn có Hách Thành Tần Mạch cùng Quan Tiểu Suất đêm ngoài. Người khác mặc dù qua đây, lại hình như bất nghĩ nhích lại gần mình, liên cái kêu cũng không đánh, trong lòng nàng biết nguyên nhân, vì mình che giấu là biến dị thực vật thân phận. Cho nên Anthony chờ người trong lòng, đô xuất hiện một ít khó chịu, cảm thấy bị lừa gạt, mà đường đường thì lại là từ vừa mới bắt đầu, sẽ biết thân phận của nàng, mà Trương Tâm Kỳ cũng không để ý thân phận của nàng. Thực lực của ngươi đến thập giai, chúc mừng, Hách Thành ngữ khí ngắn gọn, hắn không phải giỏi về biểu đạt người, Ninh Tiểu Thư, mặc dù ngươi không phải nhân loại, nhưng ta sẽ không để ý, ta. Tần Mạch cố lấy dũng khí, muốn đem trong lòng muốn nói đô nói ra, nhưng không nghĩ bị cắt đứt. Đúng rồi, ta mấy ngày hôm trước ký cho các ngươi gì đó đô nhận được sao? Ninh Tiểu Mỹ hỏi, nàng đang nghe đến Tần Mạch lời nói lúc, đã đoán được đối phương muốn nói điều gì. Nàng không muốn đối mặt này đó, tâm lý nghĩ muốn chạy trốn. Đã sớm nhận được, ngươi xem, đường đường khoe khoang tựa như biểu diễn một chút trên người năng lượng phục. Đem thân thể của nàng bọc ở bên trong, không có một chỗ da thịt lộ ra. Ninh Tiểu Mỹ cũng rất vui vẻ, nàng mua cho đường đường chờ người năng lượng phục cùng vũ khí. Đều là một ít hơn 10 ức tinh tế tiền, không thể xem như là thật tốt, nhưng là xa xa nếu so với chính phủ trợ cấp phát hạ những thứ ấy năng lượng phục cùng vũ khí tốt. Hơn nhiều là money, đại tỷ tỷ, chúng ta đi bên kia, một thanh âm non nớt theo bên cạnh truyền đến. Ninh Tiểu Mỹ theo tiếng nhìn lại. Phát hiện lại là một rất nhỏ người ngoài hành tinh, tại đây cái tiểu người ngoài hành tinh phía sau, còn theo một chừng 10 danh đồng dạng tuổi tác đồng bạn. Hắn dắt đường đường chờ người khố giác, long lanh nước mắt ở bốn phía quan sát, rất đáng yêu, này đó là của các ngươi đồng học đi. Thật là quá đáng yêu, Ninh Tiểu Mỹ này mới phát hiện này đó tiểu người ngoài hành tinh. Nàng mặt mang tiểu ý. Muốn đi xoa bóp đối phương khuôn mặt nhỏ nhắn, lại bị tiểu gia hỏa mẫn tiệp né tránh. Bọn họ là theo đường đường phía sau tới, còn có mấy tiểu gia hỏa chính kéo đêm tay, nhượng đêm dẫn bọn hắn đi chơi. Đêm bình thường một bộ dáng vẻ lạnh như băng, lại ở đối mặt đối này đó nho nhỏ đồng học thời gian. Không hề chống đỡ lực, chỉ có thể thuận theo theo những thứ ấy nho nhỏ đồng học đi. Ấu cấp học viện. Danh như ý nghĩa chính là người ngoài hành tinh trẻ nhỏ học viện. Bên trong học sinh tất cả đều là mấy tuổi đại người ngoài hành tinh. Những tiểu tử này tâm trí không được thục, thế nhưng thực lực cũng không yếu. Từng người một cũng có thập giai đích thực lực, khí lực càng lớn đến kinh người. Rất có ít giả vừa sinh ra liền có thập giai trung hậu kỳ đích thực lực. Mặc dù là lấy cầu xin phương thức nhượng đường đường chờ người dẫn bọn hắn đi chơi. Nhưng trên thực tế, lại là những tiểu tử này ở ép buộc, bọn họ tay nhỏ bé lôi kéo, lực lượng kinh người, tử duệ mãnh duệ dưới, đường đường chờ người căn bản chống lại không được. Tiểu Mỹ thì, ta rời đi trước, nhớ thường theo chúng ta liên hệ Nga. Đường đường lung lay hoảng trong tay quang não, ý bảo Ninh Tiểu Mỹ muốn thường xuyên dùng hết não liên hệ. Nàng còn muốn nói gì? Liền bị bên cạnh nho nhỏ đồng học lôi đi, rất nhanh biến mất ở tại đoàn người người. Ninh Tiểu Mỹ nhìn thấy đồng bạn thân ảnh biến mất không thấy. Trong lòng thì lại là cảm khái, nguyên lai ấu cấp học viện tốt như vậy, những thứ ấy đứa nhỏ đều tốt tiểu hào ngây thơ thật đáng yêu. Nhất định cũng rất tốt lừa, nàng lại nhìn một chút phía trước cách đó không xa những thứ ấy đồng học. Trong lòng thở dài. Này đó đồng học tựa hồ cũng không tốt ở chung, xem ra tiếp được tới một khoảng thời gian hiểu được ngao. Hết chương.